Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1619, Địa Phát Sát Cơ. Góc truyện audio.com. Phi đoạn lão tổ vẫn lạc, triệt để làm cho ở đây vạn tộc sinh linh an tĩnh lại. Nguyên bản, có chút dục dịch lão tổ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Vu Thiên lão tổ, Kim Diễm lão tổ đám người, càng là vẫn không nhúc nhích. Tựu đợi đến tông môn cường giả hàng lâm, đang chủ trì trận này vạn tộc đại hội. Từ kinh lão tổ trong lòng, đã ở thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng không thể ly khai nơi đây. Không có khả năng cho Hoang Vũ bất luận cái gì xuất thủ lý do. Hắn nhìn ra được, ít nhất Long Hoàng chân thân sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Không có lạm sát. Chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này ở lại đó, Long Hoàng chân thân cũng sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn. Lại qua nửa canh giờ, Bồng Lai đảo đảo chủ trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, lặng lẽ mở ra túi chữ vật, hướng bên trong nhìn lướt qua. Không tốt, Bồng Lai đảo đảo chủ trong lòng cả kinh, vội vàng hướng lấy từ kinh lão tổ truyền âm nói. Tông môn tao ngộ biến cố. Đến rồi, từ kinh lão tổ mật đạo một tiếng, cũng đã đoán được một màn này. Vừa rồi Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo bên kia phát sinh một thân dị động. Hắn đều thấy rõ, tại hắn nhìn đến, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Đây chính là nhằm vào bọn họ ba đại tông môn một trường kiếp nạn. Chẳng qua là, hắn đoán không ra. Cái này sau lưng người xuất thủ là ai? Hắn cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền đến phiên Bồng Lai đảo rồi. Vết xe đổ đang ở trước mắt. Từ kinh lão tổ dù thế nào nhớ kỹ tông môn, cũng sẽ không ly khai nơi đây. Đưa tới Long Hoàng chân thân sát cơ. Từ kinh lão tổ bàn tay, dần dần sờ hướng túi chữ vật. Hắn trong túi chữ vật, có nhất trương phù phù lục. Có thể trực tiếp thông chi Bồng Lai đảo hoàng giả. Hắn không chọn ly khai. Nhưng lại có thể truyền tin Bồng Lai đảo hoàng giả. Mặc kệ có cái gì tông môn thế lực nhằm vào Bồng Lai đảo. Chỉ cần hoàng giả hàng lâm. Cũng đủ để trấn áp hết thảy. Từ kinh bất động thanh sắc. Bàn tay đã va chạm vào chính mình trên túi chữ vật. Từ kinh, người đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này. Một giọng nói, tại từ kinh lão tổ vang lên bên tai. Hí, từ kinh lão tổ hít một hơi lãnh khí. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Long Hoàng chân thân vậy mà đã đi tới trước người của hắn. Chính mắt nhìn xuống hắn, mắt sáng như đuốc, ngữ khí lạnh lạnh, bị tia mắt kia nhìn chăm chú lên. Từ kinh lão tổ hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Bàn tay run run phía dưới, vội vàng thu đem về. Chưa, không có làm gì. Từ kinh lão tổ thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy. Hắn cũng không giống như là phi đoạn lão tổ, còn có thể thừa nhận Long Hoàng chân thân một cái năm tháng đao. Hắn thọ nguyên, còn thừa lại không đến 3 vạn năm. Chỉ cần một đao chém rơi xuống, hắn liền trực tiếp đã chết. Thành thật một chút, Long Hoàng chân thân âm u nói. Lại có lần tiếp theo. Long Hoàng chân thân không có tiếp tục nói hết. Hai tay giữa, bao quanh một đoàn màu xám sương mù. Mơ hồ ngưng tụ ra một thanh màu xám trường đao. Không, không dám. Từ kinh lão tổ trái tim, dường như đều ngừng đập. Trong đôi mắt đều là sợ hãi. Trong mắt hắn, chuôi này màu xám trường đao. Không phải là cái gì năm tháng đao, mà là tử vong chi đao. Chuôi này đao, sẽ không thúc người lão, mà là sẽ trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Long Hoàng chân thân không để ý đến từ kinh lão tổ. Quay người rời đi, một lần nữa trở lại tạo hóa thanh liên bên dưới. Ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ, côn tộc ở bên trong, Tiêu Dao nhún bả vai. Nhẹ nhàng đụng phải phía dưới bên người Ngân Lan. Nói. Ta sư tôn thế nào? Lợi hại không? Đừng nhìn đều là đại thừa sơ kỳ. Người có thể đánh không lại ta sư tôn. Tiêu Dao vênh váo hò hét nói. Có chút hưng phấn. Hừ. Ngân Lan hừ lạnh một tiếng. Không có phản bác. Nàng tâm cao khí ngạo. Chính là côn tộc trong thiên kiêu. Cùng giai bên trong. Chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này. Nàng không thừa nhận cũng không được. Tiêu Dao nói rất đúng hiện thực. Nếu là Long Hoàng chân thân chẳng qua là ỷ vào cấm kỵ huyết mạch. Ngân Lan cũng sẽ không thiệt tình bội phục. Nhưng Long Hoàng chân thân vừa rồi phóng xuất ra cái kia một đạo huyết mạch dị tượng. Còn có đạo kia màu xám trường đao. Lại làm cho nàng thật lòng khâm phục. Côn tộc ở bên trong. Có quan hệ với cấm kỵ Long Hoàng ghi chép. Nhưng lại chưa bao giờ có cùng loại này cường đại thủ đoạn. Tiêu Dao cười hì hì đấy. Lại âm thầm truyền âm nói. Tỷ, có muốn hay không ta thay ngươi làm môi? Đem ngươi giới thiệu cho ta sư tôn. Đi, tiểu hài tử mò mẫm nói cái gì? Ngân Lan khẽ gắt một tiếng. Nhưng trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh, Ngân Lan liền tĩnh táo lại. Nói, ngươi cũng chớ đắc ý, chính thức khảo nghiệm. Vẫn ở phía sau. Nếu là ta đoán không lầm, các đại hung tộc tộc trưởng có lẽ nhanh đến rồi. Đông Hải, Bồng Lai đảo, giữa không trung, một đạo thần quang sáng chói. Vô số đạo pháp khí phá không, đan vào thành thiên la địa võng. Hướng phía giữa không trung một đạo áo bào tím thân ảnh đánh tới. Ở trên đảo đã là thi cốt khắp nơi. Chiến hỏa nổi lên bốn phía. Bồng Lai đảo chung quanh, máu tươi đã nhuộm hồng cả mảng lớn hải vực. Người đến tột cùng là người nào? Một vị Bồng Lai đảo bán tổ lệ quát một tiếng. Lưu lại ta Bồng Lai đảo công pháp bí thuật. Nếu không, coi như là thân vẫn hơn thế. Ta cũng sẽ không thả ngươi ly khai. Ta thành toàn ngươi. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Oanh, võ đạo bản tôn vừa sải bước qua. Dường như vượt qua vô tận hư không. Đi thẳng tới vị này bán tổ trước người. Đưa tay chính là một quyền. Một quyền này. Dữ dằn như lửa. Tựu như cùng là võ đạo lò lớn. Đột nhiên nổ. Bắn ra xuất lực số lượng. Vị này bán tổ căn bản ngăn cản không nổi. Ngay tiếp theo hắn bản mệnh pháp khí. Đều bị võ đạo bản tôn một quyền đánh bại. Hóa thành bột mịn. Rơi là tả xuống dưới. Giết hắn đi. Bồng Lai đảo một thân tu sĩ. Vẫn là không biết sợ hãi. Hướng phía võ đạo bản tôn phóng đi. Võ đạo bản tôn đã được đến Bồng Lai đảo sở hữu công pháp bí thuật. Vốn muốn rời khỏi. Nhưng lại gặp được Bồng Lai đảo tu sĩ ngăn trở. Bồng Lai đảo thần phục với lục đại hung tộc. Võ đạo bản tôn không có đem Bồng Lai đảo bị diệt. Đã coi như là hạ thủ lưu tình. Những thứ này Bồng Lai đảo tu sĩ không biết sống chết. Võ đạo bản tôn tự nhiên cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Giết. Võ đạo bản tôn trong tay bóp động kiếm chỉ. Hướng phía trước khe khẽ chém một cái. Làm lòng người kinh hãi sát khí tán phát ra. Thiên địa chấn động. Địa phát sát cơ. Long xà khởi lục. Ngang. Hí. Võ đạo bản tôn kiếm này chỉ chém rụng xuống dưới. Bồng Lai đảo đại địa run rẩy, mặt đất vỡ ra. Vậy mà chui ra một cái cực lớn đằng xà. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Bay lên trời. Tại cái kia trên bầu trời. Truyền đến một đạo rồng ngâm âm thanh. Một cái ngũ trảo thần long. Cúi lao xuống. Nhảy vào trong đám người. Đại sát tứ phương. Võ đạo bản tôn một kiếm này. Chém ra long xà. Mặc dù là Bồng Lai đảo bán tổ. Cũng ngăn không được cái này ngũ trảo thần long. Thái cổ đằng xà sát phạt. Bầu trời đổ máu. Đất cằn ngàn dặm. Bồng Lai đảo lên. Nham thạch nóng chảy vung vãi. Hỏa vũ đầy trời. Dường như tận thế hàng lâm. Phần đông bán tổ đại năng. Vkvkv. Bách ngốc sạch. Còm nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Sinh cơ đều không. Rốt cuộc, Bồng Lai đảo những tu sĩ này sợ. Phần đông tu sĩ bắt đầu tan vỡ. Tứ tán chạy thục mạng. Không còn có người dám đi ngăn trở cái này mặc áo bào tím người thần bí. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Giống như có cảm giác. Trầm ngâm một chút, đột nhiên thần sắc đại biến. Thế gian này, có thể làm cho võ đạo bản tôn biến sắc sự tình. Thật sự không nhiều lắm. Võ đạo bản tôn xòe bàn tay ra. Trước người vẽ một cái. Càng đem hư không xé mở một đạo khe hở. Thả người nhảy vào trong đó. Chui vào trong hư không. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xé rách hư không. Đây là đại thừa lão tổ tài năng có thủ đoạn. Nhưng võ đạo bản tôn tại bán tổ cảnh. Cũng đã nắm trong tay. Cách chương.